Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 707. Chương 707 sẽ không nhúng tay. Một câu liền có thể làm Bạch Linh cả người một đốn. Ngược lại híp mắt nhìn chằm chằm Ôn Như Ngọc, ngữ khí mang theo một tia hàn quang. Nói như vậy ngươi nhận thức chúng ta? Kia vẫn là ở mấy năm trước, lúc ấy Hạ Chính Quân không kết hôn, đối với chính mình mang ra tới binh, tự nhiên muốn hiểu biết rõ ràng, bao gồm gia đình quan hệ, là bởi vì nhìn đến đứa nhỏ này, Ôn Như Ngọc không có khả năng giấu giếm Bạch Linh bất luận cái gì hắn biết đến sự tình. Bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, nếu là đối đãi chính mình âu yếm người làm không được thẳng thắn thành khẩn tương đãi, tương lai một ngày nào đó bị nàng phát hiện, không chỉ có sẽ làm nàng cảm thấy nan kham, càng sẽ cảm thấy hắn ở lừa gạt nàng. Vừa mới ta từ Bạch Tiểu Khê nơi đó hiểu biết, Ôn Như Ngọc muốn tìm hiểu sự tình tự nhiên dễ dàng. Khóe miệng hiện lên một tia châm chọc, không nghĩ tới trên thế giới thật đúng là có người như vậy. Ôn Như Ngọc tuy rằng vẫn chưa cùng Bạch San nói cái gì lời nói, nhưng từ Bạch Linh trên người liền có thể nhìn ra một vài. Nàng đều không phải là phẩm hạnh không người tốt, khó trách Hạ Chính Quân sẽ bị bước đến cái này phân thượng. Phải biết rằng Hạ Vân Quốc liền dư lại hắn này một cái con trai. Hạ Chính Quân không phải ngốc tử, vì phụ mẫu của chính mình cũng không thể đã chết. Một khi hắn đã chết, hắn cha mẹ như thế nào ở Mạt Thế sinh tồn? Bởi vì hắn cũng không biết phụ thân hắn xuất từ Hạ gia. Chỉ cần là có hiếu tâm người, chỉ sợ sẽ không nhận tâm lưu lại chính mình tuổi già cha mẹ tại đây ăn thịt người thế giới. Chẳng sợ phụ mẫu của chính mình muôn vàn tất cả không tốt, ta sẽ không thôi Hạ Chính Quân chức quan. Việc tư là việc tư, công sự là công sự. Ôn Như Ngọc phân rất rõ ràng, ngươi là ở nói cho ta, nếu là tương lai ta phải đối Hạ Chính Quân làm cái gì, ngươi cũng sẽ che chở hắn. Bạch Linh trong lòng mang theo một cổ lửa giận, đồng thời còn có cười nhạo. Ôn Như Ngọc biết việc này quan Bạch Linh nhất coi trọng muội muội cùng cháu trai sự tình, trong con ngươi mang theo một tia cười khổ. Ta binh không có làm sai sự tình, ta nếu không hộ, ai còn sẽ tín nhiệm ta? Nhìn Bạch Linh đứng dậy phải đi, theo bản năng vươn tay kéo lấy nàng ống tay áo, trầm giọng nói, cá nhân gia thất, làm thủ trưởng sẽ không nhúng tay. Nói cách khác, về sau Bạch Linh cùng Hạ Chính Quân có bất luận cái gì xung đột, làm thủ trưởng hắn sẽ không quản. Nhưng làm Bạch Linh nam nhân liền khác nói. Bạch Linh liễm hạ trong mắt trào phúng chi ý, ngay sau đó lạnh giọng hỏi, hắn hiện tại ở đâu? Miên Thành. Ôn Như Ngọc nhìn cái kia ở chính mình trong lòng ngực viên thịt tròn dậy dụa hạ, lung lay đi tới Bạch Linh bên người, hai chỉ tiểu thịt tay ôm nàng, biết nàng tâm tình không tốt, như là ân ủi nàng giống nhau. Ha ha, không phải nói sẽ ở thành Yến Kinh căn cứ sao, vô duyên vô cớ chạy đến Miên Thành, hắn thật đúng là có thể đi. Nếu Hạ Chính Quân thê tử không có việc gì, hơn nữa còn có con trai, hắn tuyệt đối sẽ không làm Ôn Tình Nhi lại lần nữa tiếp xúc hắn. Cho nên hắn cần thiết tự mình đi tranh Miên Thành. Gì? Nghe thế non mịn thanh âm, Bạch Linh cúi đầu nhìn ngưỡng đầu nhỏ mở to tròn xoe thanh triệt mắt to nhìn chằm chằm chính mình. Viên thịt tròn ngồi xổm xuống thân mình, vuốt mềm mại sợi tóc, nhẹ giọng nói, ngoan. Giây tiếp theo, viên thịt tròn thịt hô hô tay ôm lấy Bạch Linh, bẹp một chút ở nàng lưu lại một tràn đầy chảy nước dãi hôn. Cao hứng, hắn sẽ nói từ ngữ càng kéo càng nhiều, Bạch Linh lộ ra một cái tươi cười. Gì, cao hứng, thực mau viên thịt tròn liền lộ ra mấy viên tiểu răng sữa đáng yêu tươi cười. Quay đầu liền thất tha thất thểu hướng tới một bên cầm kẹo ra tới tiểu vương Kiệt Minh đi đến. Ca ca, đường đường, đường đường ha ha, ngoặc kép, hết chương.